Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 131 quỷ dị nhà tang lễ 06. Phanh, kịch liệt đau đớn cùng với va chạm nháy mắt truyền vào nhạy bén đầu dây thần kinh. Tô Tây Yến cảm thấy hắn tựa hồ nhấm nháp tới rồi chính mình môi răng gian dỉ sắt hương vị. Xương cốt cùng dưới thân cứng rắn mặt đất va chạm phát ra lệnh người ê răng kẽo kẹt thanh. Đau đến làm hắn nhịn không được cuộn tròn khởi thân thể, Tô Tây Yến trầm trọng mà hô hấp. Đem kia dục muốn buột miệng thốt ra đau hô cấp nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác chính mình trên cổ tựa hồ có ôn nhu dính nhớp chất lỏng chính chậm rãi trượt xuống. Nhưng là hắn không kịp nhiều quản. Hắn nhanh chóng vươn tay chạm đến quanh thân, lạnh băng bóng loáng xúc cảm. Còn có kia không chỗ không ở đến xương hàn ý. Đều đang nói minh, hắn bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp màu đen hình chữ nhật cái dương chung, cơ hồ là theo bản năng mà. Tô Tây Yến cuộn xuống tay tìm được đỉnh đầu vị trí. Ở kia cực hẹp hòi trên vách một tấc tấc vuốt ve qua đi. Không bao lâu, hắn liền sờ đến một cái nhô lên tiểu ngạnh khối. Tinh tế chạm đến có thể cảm giác được kia ngạnh khối thượng có chữ thập hình dạng xoắn ốc hoa. Văn, đó là dùng để cố định đinh ốc. Ở cái này đinh ốc phía dưới cách đó không xa còn có một cái. Chúng nó củng cố mà đem bên ngoài bắt tay cấp khống chế được. Đồng thời đem này phiến nhỏ hẹp kiên cố thiết phiến phong ở cái này hình chữ nhật không gian phía. Trên, hắn bị nhốt ở tủ đông, Tô Tây Yến run rẩy xuống tay ở chính mình trên người bay nhanh sờ soạng. Lên, trong đầu bắt đầu hồi tưởng vừa rồi hắn cùng Thôi Chiêu tham thảo tủ đông nội dung, nhà tang lễ thủ. Đông độ ấm là nhiệt độ ổn định. Nói như vậy, chúng nó chung độ ấm ở dưới không 10 độ đến 20 độ tả hữu. Ở vào vừa vặn sẽ không làm thi thể hư thối có vị. Đồng thời cũng sẽ không đem thi thể đông lạnh hư độ ấm. Đối thi thể tới nói, đây là một cái phi thường thích hợp độ ấm. Đối người sống tới nói, này độ ấm sẽ chậm rãi cướp đi bọn họ tánh mạng. Tô Tây Yến chỉ mặc một cái hơi mỏng áo khoác cùng trường tụ nội sấn, cho dù có linh lực hỗ trợ bảo vệ trái tim, hắn tại đây loại hư cảnh cũng nhiều nhất chỉ có thể căng 2 cái giờ tả hữu. Nói cách khác, nếu hắn không thể tại đây đoạn thời gian nội nghĩ cách rời đi nơi này, như vậy hắn liền sẽ cùng trở thành những cái đó thủ đông thi thể chung một viên. Liền Thôi Chiêu vừa mới đắc tội bọn họ trạng thái tới nói, có lẽ hắn tội liên đới đương cái ăn tịch người qua đường đều không thành. Khả năng sẽ bị kéo đi làm tiểu nhị, kiêm chức soát chén công cái loại này, nghĩ đến chính mình đáng thương hề hề mà ngồi xổm phòng bếp. Gian bên trong xoa chén biên sướng tiểu bạch đồ ăn bộ dáng. Tô Tây Yến nhịn không được ngốc hề hề mà cười cười. Run rẩy tay ngừng lại, cẩn thận mà qua lại sờ sờ. Rốt cuộc ở hắn mông trong túi lấy ra thiếu chút nữa bị ngồi toái di động Siri Tô Tây Yến ách. Thanh âm kêu gọi, giúp ta bắt đánh đối Thôi Chiêu điện thoại, nửa ngày sau. Quen thuộc thanh âm cũng không có vang lên, Tô Tây Yến ở di động khởi động kiện thượng đè đè. Sáng ngời quang mang cũng không có sáng lên, hắn di động giống như ở vừa mới va chạm chung, không cẩn thận bị đâm hỏng rồi, tủ đông là một mảnh hoàn toàn hắc ám. Liền tính hắn bắt tay duỗi đến trước mặt cũng nhìn không thấy. Tô Tây Yến duỗi tay vuốt ve di động giao diện. Hắn sờ đến kia trương màn hình ngoại thủy tinh công nghiệp màng thượng đã tất cả đều là từng đạo. Mạng nhện cái khe, phòng trừng nội bộ màn hình sẽ thảm hại hơn. Cho dù là bắt được di động cửa hàng duy tu, cũng có chút quá sức. Đến đổi di động mới, Tô Tây Yến cười khổ đưa điện thoại di động phóng tới một bên. Mất đi di động, hắn liền mất đi cuối cùng một cái cùng bên ngoài giao lưu cơ hội. Hắn đã đặt mình trong với tuyệt vọng bên trong, nếu không thể đủ ở cũng đủ thời gian nội, từ nơi này chạy đi, kia hắn liền thật đến chờ Thôi Chiêu đi địa phủ tiếp hắn, hắn cường trống lên. Duỗi tay từ lạnh băng vách tường trên mặt một tấc tấc vuốt ve qua đi. Ý đồ tại đây mặt trên tìm được một cái khác có thể mở ra thông đạo. Nhưng là, không có, lão nhà tang lễ nơi này tủ đông đều là kiểu cũ. vì phòng ngừa khí lạnh chạy trốn, đối thi thể tạo thành ảnh hưởng. Nơi này toàn bộ tránh cho đều trải qua đặc thù thêm hậu. Lại gia nhập cách nhiệt lá, không ai có khả năng phá giải, Tô Tây Yến suy sụp mà buông tay. Cánh tay đè ở hắn đôi mắt thượng, đêm kia từng đợt nhân đau đầu mà không ngừng choáng váng cảm giác cấp đè ép đi xuống. Cũng không biết bọn họ ở kia vách tường chung làm cái gì tay chân. Hắn trực tiếp từ phía trên rơi xuống mà xuống, cực cao khoảng cách tạp mà hắn đầu ngất đi, đầu mặt sau càng là trực tiếp bị tạp ra một cái động lớn. Sền sệt máu theo chảy đầy đất, hắn cường chống ngẩng đầu. Dùng từ thôi chiêu bên kia đánh cướp tới linh dược cho chính mình thô ráp mà băng bó một chút miệng. Vết thương, giữa cốc kim sang dược phi thường linh nghiệm, thực mau liền ngừng đổ máu. Nhưng là nó cũng không thể chữa khỏi não nội bị thương, Tô Tây Yến che lại chính mình cái trán. Nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, hắn tận lực đem thân thể cuộn tròn ở bên nhau, bảo trì một chút độ ấm, nhưng là thân thể các nơi chảy ra cùng trong đầu đau nhức. Làm hắn không ngừng phát ra rách nát thống khổ thanh a. Tô Tây Yến thân thể đột nhiên một đốn, hắn bỗng dưng mở to hai mắt, gắt gao mà trừng mắt hắn trên đỉnh đầu kia phiến hắc ám. Ở vừa mới trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ nghe đến từ đỉnh đầu phát ra một tiếng khàn khàn mà cùng hắn có chút tương tự. Thanh, chẳng lẽ là thôi chiêu cũng rơi xuống bị nhốt ở nơi này? Không, không có khả năng, tủ đông môn có thể vây khốn hắn, nhưng là căn bản không có khả năng vây khốn thôi chiêu. Hắn bén nhọn móng tay thực dễ dàng là có thể hoa khai tầng này sắt lá. Liên quan cùng nhau đem hắn cấp cứu ra. Như vậy, bị nhốt ở mặt trên chính là ai? Là những cái đó mất tích cảnh sát nhóm. Vẫn là càng khủng bố đồ vật. Chậm đợi trong chốc lát, chờ mà chính mình tứ chi đều mau bị hàn khí xâm nhập mà cứng còng lên. Tô Tây Yến rốt cuộc lại lần nữa nghe được kia khàn khàn thanh âm. Lần này nghe được càng thêm rõ ràng, hắn nghe được kia khàn khàn thanh âm trầm trọng thở hổn hển. Đứt quãng mà phát ra thống khổ, nó tựa hồ còn ở nỗ lực dãy giụa, Tô Tây Yến nằm ở hắn dưới thân có thể nghe được hắn không ngừng ý đồ bào động cửa sắt thanh. Âm, phanh, bang bang, đánh thanh đứt quãng mà, thanh âm cũng phi thường nặng nề. Tô Tây Yến tựa hồ có thể nhìn đến ở mặt trên người kia hữu khí vô lực mà giơ lên bàn tay chậm rãi. Đánh thiết diện bộ dáng, hắn theo bản năng mà duỗi tay tưởng đánh thiết diện cùng hắn lấy được liên. Hệ, một giọt ngưng kết ở khóe mắt cơ hồ nửa làm huyết châu đột nhiên hoạt tiến trong mắt. Đau đớn cảm bừng tỉnh hắn, Tô Tây Yến nhìn trước mắt đặc sệt hắc ám, nội tâm đột nhiên có loại không chân thật cảm. Hắn có thể nhốt ở nơi này, đem hắn nhốt ở nơi này người thật sự sẽ hào tâm đến đem hắn nào đó đồng bạn đặt ở hắn phụ cận sao? Hắn duỗi tay đem huyết châu tính cả nước mắt cùng nhau từ khóe mắt lau. Thuận tay ở trên cổ một mạt, đem đầy tay huyết châu sờ đến tiết diện thượng, bị đông lạnh đến không tốt lắm sử ngón tay đánh run. Vài lần cũng chưa có thể sờ tiến hắn trang lá bùa trong bao, dùng sai rồi rất nhiều lần lá bùa. Kinh diễm phát hiện kim cương phù cư nhiên có thể giữ ấm. Quang minh phù sinh ra độ ấm cư nhiên có thể cùng nước ấm cùng so sánh. Tô Tây Yến kia viên bất an nhảy lên tâm lặng yên bình tĩnh trở lại. Hắn có năng lực có thể làm chính mình kiên trì càng dài thời gian. Liền tính không thể đi ra ngoài. Thôi chiêu cũng tuyệt đối có thể tại đây đoạn thời gian nội đem hắn cấp cứu ra, nếu như vậy. Kia hắn lại cái gì nhưng sợ hãi. Quang minh phù độ ấm mỏng manh lại sáng ngời mà bị hắn hợp lại ở trong tay. Tô Tây Yến lại nhiều đào vài lần, rốt cuộc ở túi tiền chỗ sâu nhất đào ra một chồng nhăn rúm gió lá bùa. Này đó lá bùa đều là hắn chứa đựng cô phẩm lá bùa. Cái gọi là cô phẩm lá bùa. Không phải nói này đó lá bùa có bao nhiêu khó có thể vẽ. Sở yêu cầu tài liệu có bao nhiêu quý trọng linh tinh. Mà là bởi vì, này đó lá bùa đều là hắn ở học tập trong quá trình. Học qua quá độ tính lá bùa, vẽ khó khăn không cao. Sử dụng phạm vi cũng không quảng. Họa một lần có thể họa liền lại không động thủ, về lá bùa có chút thô bên cạnh. hắn rốt cuộc ở kia điệp lá bùa chung tìm được rồi hắn muốn dùng. Thấu mũi phù, đây là cái rất kỳ quái tên, cũng là chương rất kỳ quái lá bùa, nghe nói là vài thập niên trước nào đó tính cách hiếu động chân nhân sáng tạo. Vì đậu hắn vất vả giảm béo sư huynh dùng chỉnh cổ lá bùa, có thể đem những cái đó bị phong lên đồ. Vật hương vị, xuyên thấu qua môi giới truyền lại đến đối phương trong lỗ mũi. Nên chân nhân thường xuyên cấp sư huynh phóng mỹ thực tiết mục. Đem cái loại này mùi hương truyền lại qua đi, hoặc là gọi điện thoại cho chính mình sư huynh. Một bên ăn một lần một bên dùng lá bùa đem đồ ăn mùi hương truyền qua đi, sau lại. Hắn vị kia sư huynh ở béo 10 cân lúc sau phẫn nộ mà kết thúc hắn giảm béo kiếp sống. Hơn nữa xách theo chính mình vũ khí đem sư đệ đuổi theo ra ba điều phố, thấy một lần chùy một lần. Cầm lên về sau cả đời không qua lại với nhau. Cái này cũng chưa tính ra đủ khí. Kia sư huynh vốt chính mình trên người thì càng nghĩ càng giận. Cuối cùng lại chạy tới đem sư đệ quải về nhà. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà uy. Không ăn liền đánh người, cuối cùng, bọn họ ở bên nhau, tương đương kỳ diệu kết cục. Tô Tây Yến chính là bởi vì cái này thần kỳ sự kiện đêm này trương phù cấp nhớ kỹ. Ở hiện tại này khẩn cấp thời khắc liền nghĩ tới, vừa vặn có thể áp dụng lá bùa bị kích phát. Dán ở thiết diện thượng, sau đó dần dần châm thành cho tẫn, mặt trên kia mơ hồ mới vang một chút thanh âm đột nhiên mãnh liệt. Lên, như là đột nhiên ngửi được cái gì làm hắn hưng phấn hơi thở. Toàn bộ tủ đông chấn động lên, Tô Tây Yến có thể cảm nhận được mặt trên cái kia đồ vật đột nhiên một cái xoay người. Điên cuồng mà cào động lên, Tô Tây Yến có chút thất vọng. Nhưng cũng xem như tại dự kiến bên trong, lệnh người ê răng cọ sát thanh không ngừng vang lên. Tô Tây Yến lặng lẽ đi xuống động đậy thân thể, chân bộ cuộn tròn. Thân thể xuống phía dưới, miễn cưỡng xem như đem chính mình đầu từ chỗ đó cấp dịch khai, Tô Tây Yến bôi vết máu thời điểm liền. Có đặc biệt chú ý quá, hắn bôi địa phương liền ở phần đầu cùng với đỉnh đầu kia khối sắt lá thượng. Nếu kia đồ vật cùng hắn dự kiến giống nhau, có được một đôi, rác, sâm bạch bén nhọn răng cưa trạng hàm răng từ phía trên giò xét tiến vào. Hắn rắc rắc mà gặm thực kia tầng sắt lá. Mang theo tanh hôi hương vị nước miếng tí tách mà nhỏ giọt xuống dưới. Đem kia phiến sắp khô cạn vết máu nhiễm ra từng đạo kỳ quái dấu vết, Tô Tây Yến trầm mặc một chút. Đem trong lòng đáp án đổi thành một ngụm sắc nhọn hàm răng, không quan hệ. Không có hảo móng vuốt, có một ngụm hảo nha cũng không tồi. Nha hảo khỏe mạnh, tuổi già còn có thể gặm xương cốt, đã chết còn có thể gặm ván sắt. Này đến làm nhiều ít ở nha khoa bệnh viện lăn lộn người đều hâm mộ a, tủ đông sắt lá quá dày. Kia khẩu hảo nha chủ nhân tựa hồ một chốc một lát cũng không thể đem nó cấp hoàn toàn nhai xuyên. Lưu lại một chuỗi nước miếng ấn lúc sau, hắn bất đắc dĩ mà thu hồi chính mình hàm răng, Tô Tây Yến ngừng thở. Lặng lẽ hướng chính mình trên người chụp mấy cái liễm tức phù. Trong tay quang minh phù cũng khép lại che lại quang mang. Ở ánh sáng bị hoàn toàn che khuất giây tiếp theo, hắn rõ ràng nhìn đến có một cái hơi hơi chuyển động trong mắt từ kia nói bị cắn khe hở chung giò. Ra, hắn đang ở quan sát cái này mặt có hay không con mồi. Ý thức được sự thật này, Tô Tây Yến càng thêm nín thở ngưng thần, hắn nhắm lại miệng, dần dần thả chậm hô hấp, tim đập ở linh lực phụ trợ hạ cũng chậm rãi thả chậm. Hồi lâu chưa từng sử dụng quy tức thuật lại bắt đầu chậm rãi vận hành. Chỉ cần hắn có thể tránh thoát hắn săn thực, là có thể thông qua hắn công kích mở ra bị phong tỏa tủ đông. Tất tất tác tác thanh âm dần dần an tĩnh lại, tựa hồ là mặt trên cái kia quái vật phát hiện không có con mồi sau lại rụt trở về. Này sao lại có thể? Kia hắn vừa mới cách làm chẳng phải là uổng phí. Tô Tây Yến trong lòng quính lên. Đang muốn mạo hiểm tiến lên dụ dỗ hắn ra tay, nhân tu luyện mà càng thêm nhạy bén trực giác đột nhiên nhảy dựng. Hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình động tác, càng thêm bình tĩnh mà xúc ở trong góc linh lực rót vào lỗ tai. Kích thích thính giác phóng đại đến lớn nhất, hắn nghe thấy được, ở kia phiền yên tĩnh trong bóng đêm, bị cố tình áp chế đến thấp nhất thanh âm, giác. tinh tế mà Gặm Thực Thanh cùng với nước miếng ở khoang miệng trung kích động thanh âm. Ở hắn cố tình lắng nghe trong tai có vẻ phá lệ rõ ràng. Tim đập đột nhiên nhanh hơn, thiếu chút nữa nhiễu loạn quy tắc thuật vận hành lộ tuyến, Tô Tây Yến lập tức lại áp chế đi xuống. Còn là kinh động cái kia quái vật, hắn nghe thấy kia nhấm nuốt thanh một đốn, sau đó đột nhiên nhanh hơn tốc độ, rắc rắc, thanh âm kia ngọn nguồn liền ở hắn hiện tại đỉnh đầu, kia quái vật rõ ràng chính là thấy hắn. Hắn cố ý diễn một tuồng kịch chính là vì có thể tê mỏi hắn cảm giác. Sau đó ở xuất kỳ bất ý gian một ngụm cắn hạ. Cắn nuốt hắn huyết nhục, Tô Tây Yến cắn răng móc ra một chương kim cương phù. Lần này không có chụp ở trên người mình, mà là chụp ở sắt lá thượng. Kim cương phù, trừ tà phù, có thể sử dụng lá bùa bị dùng một vòng, nhưng cũng gần chỉ là chậm lại một ít hắn tốc độ. Cái kia quái vật vẫn là ở lấy một loại bay nhanh tốc độ. Đem kia tầng sắt lá trở nên càng ngày càng mỏng, phát hiện không có tác dụng sau. Tô Tây Yến lập tức dừng lại chính mình vô dụng hành vi. Hắn duỗi tay nhảy ra hai viên bổ linh đan nhét vào trong miệng. Một bên nhấm nuốt một bên móc ra hắn túi tiền chung, lôi hệ lá bùa uy lực cường đại. Nhưng là hao phí linh lực cũng nhiều. Hắn hiện tại linh lực toàn dùng để duy trì thân thể không chịu khí lạnh ăn mòn. Không có nhiều ít linh lực có thể bị dịch ra tới sử dụng sấm sét phù. Chỉ có thể tạm thời dùng, càng làm cho Tô Tây Yến cố kỵ chính là, lôi hệ lá bùa công kích phạm vi quảng đại, thực dễ dàng liền sẽ ngộ thương đến bọn họ, vạn nhất điện mặt trên cái kia lại điện chính mình. Kia nhiều tính không ra a, rắc, dài dòng mấy chục giây qua đi, kia tầng sắt lá rốt cuộc bị gặm khai. Có tanh hôi nước dãi theo cái kia mở ra cửa động chảy xuống tới. Tô Tây Yến không chút do dự xoay qua đi thay đổi cái địa phương. Trong tay lá bùa lôi quang văng khắp nơi, oanh. Sáng ngời lôi quang chung, Tô Tây Yến phảng phất thấy được một chương dữ tợn đáng sợ mặt. Cùng với hắn mở to mà đại, đen như mực phảng phất động không đáy giống nhau yết hầu. Hết chương.